Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 945, luyện chế cực phẩm chủ thần khí. Đừng quản, lão giả trong mắt, bắt đầu lấp lánh, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, này thiên lan giới tại công đức đại thế giới trong mắt. Cùng sâu kiến không khác, thiên lan giới. 10 vạn năm đều khó mà xuất hiện một vị chủ thần cường giả. Mà ta chính là chủ thần tam trọng cường giả. Nhìn xem Tần Vân, trên mặt lão giả mang theo một vệt tự ngạo. Chủ thần tam trọng này đủ để hoành hành toàn bộ thiên lan giới. Cho dù là trước kia thánh chủ cùng Long Vương, đối với hắn đều cung kính vô cùng. Chủ thần tam trọng rất mạnh sao? Tần Vân trên mặt, nụ cười không giảm, rất mạnh sao? Lão giả nụ cười trên mặt, cứng ngắc lại xuống tới. Chủ thần, thật thiên lan giới đều không có cường giả tuyệt thế a. Còn không mạnh, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Lão giả trong mắt, lạnh xuống, thiên lan giới, hiện tại ta Tần Thiên Quốc mới là chủ nhân. Ngươi nói lối đi này. Có phải hay không nên để cho ta Tần Thiên Quốc trưởng quản đâu? Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười ha hả nói. Nhường ngươi Tần Thiên Quốc trưởng quản. Cuồng vọng, lão giả nhịn không được quát lạnh một tiếng. Quá phách lối, quá cuồng vọng, nho nhỏ Tần Thiên Quốc. Thậm chí ngay cả hắn đều không có để ở trong mắt. Lão đầu, ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Thần phục ta Tần Thiên Quốc, lối đi này tiếp tục cho ngươi xem lấy, nếu là không thần phục, cái kia trong vòng 3 ngày liền lăn ra này thiên lan giới. Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, thần phục, lăn ra thiên lan giới. Tốt, tốt, tốt, lão giả trong mắt, tràn đầy phẫn nộ, hắn bất quá là ngủ một giấc. Không nghĩ tới này tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên lan giới bên trong, liền hắn người bảo vệ này, đều có người đuổi hắn đi. Lão đầu, cho ngươi thời gian 1 tháng cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ, tìm đến bản đế, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, chuẩn bị rời đi, đạo cảnh cùng lối đi này, đều không cần trông, các ngươi đều hồi trở lại Long Vương Phủ. Nhìn xem trên 100 thiên đế môn đệ tử, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, cuồng vọng, nhìn xem Tần Vân rời đi, lão giả trong mắt, vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng không có, hướng Tần Vân ra tay, bởi vì người khác không hướng hắn ra tay, làm thủ hộ giả, hắn không thể ra tay. Nguyên lai trên thánh sơn không? Đế chủ, ngoặc kép, rùa biển đám người, cuối cùng đến, Long Vương đã chết, rùa biển, chúng ta trở về, nhìn xem rùa biển đám người. Tần Vân trầm giọng nói, Long Vương chết rồi, rùa biển đám người, hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, rùa biển liền vội vàng tiến lên một bước nói, vâng, đế chủ, đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo rùa biển đám người, nhanh chóng rời đi, nhưng ngay tại Long Vương ngã xuống trong nháy mắt, công đức đại thế giới, cái kia vô tận bên trong biển sâu, một tòa thật to đảo lên, Long Hoàng đại nhân, ngao khung chết, thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia Long đảo đỉnh phong, một vị nam tử trung niên, ngạo nghễ mà đứng, nam tử dưới thân. Quỳ một vị lão già, ngao khung, nam tử nghe đến lời này, thân thể khẽ run lên, thiên lan giới bất quá là cái tiểu thế giới, khung mà mặc dù huyết mạch không đến 1 thành, nhưng ở tiểu thế giới này, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, là người phương nào, giết khung đây, nhìn xem phía dưới lão già, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nam tử này không là người khác. Chính là công đức đại thế giới Long Đảo chủ nhân, Long Hoàng, bẩm báo Long Hoàng đại nhân, thiên lan giới bị phong ấn, vượt qua thập trọng phía trên chủ thần, căn bản là tiến vào không đi được. nhìn xem nam tử, lão giả vội vàng nói, thập trọng phía trên chủ thần tiến vào không đi được. Nam tử trong mắt lạnh lẽo, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí nói, vậy liền điều động thập trọng phía dưới chủ thần đi vào. Ngao Khung mặc dù không có một thành kim long huyết mạch, nhưng đó cũng là ta long tộc đệ tử, mà lại hắn vẫn là bản hoàng nhi tử. Ai dám giết hắn, bản hoàng nhất định phải xé nát hắn. Long hoàng trong mắt, băng lãnh khôn cùng. Vâng, long hoàng đại nhân, lão giả, nhanh chóng lui ra. Khung, theo lão giả rời đi. Nam tử trung niên trong mắt hàn mang tăng vọt. Trong long tộc, quy củ siêng nghiêm, dù cho hắn là long tộc hoàng, con của hắn không có có một thành kim long huyết mạch, vậy cũng nhất định phải rời đi này long đảo. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem Ngao Khung đưa vào thiên lan giới. Nhưng ai biết, Ngao Khung vậy mà chết. Vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Ta long tộc uy nghiêm, không cho bất luận cái gì người mạo phạm. Long hoàng trên mặt, băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên lan giới, long vương phủ, trở về, đi, oanh, toàn bộ vùng biển, đều run rẩy lên, 100 chiếc thiên thuyền, phóng lên tận trời, lập tức hướng thẳng đến đại lục bay đi. 3 ngày sau, trên ngọn thần sơn, cung nghênh đế chủ, cung nghênh đế chủ, ngoặc kép, vô số võ giả, hướng hư không triều bái xuống tới. Toàn bộ thần sơn thời khắc này khí vận vô cùng đáng sợ, thiên thành linh khí càng là nồng nặc hơn 100 lần. Trên ngọn thần sơn, thiên lan giới tới tay, đứng tại thần sơn đỉnh, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thiên lan giới tới tay, cái này mang ý nghĩa hắn Tần Vân khoảng cách đại thế giới chỉ có cách xa một bước. Thiên lan giới tương nghênh tới võ đạo thịnh thế. Khóe miệng dương lên, Tần Vân thần hồn kim thân tại thời khắc này hào quang tăng vọt. Đồng thời, toàn bộ thiên lan giới vô số trong thần miếu, cái kia Tần Vân tượng thần tại thời khắc này kim quang sáng chói vô cùng. Chung quanh vô số linh khí hướng Tần Vân tượng thần tụ tập. Thần tích a, bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế, chấm ngoặc kép, vô số võ giả hướng Tần Vân quỳ lại. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia tín ngưỡng lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Tần Vân trên người khí tức cũng trực tiếp theo tầng 21 thiên thần đỉnh phong phá vỡ mà vào chủ thần chi cảnh. Chủ thần cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh đáng sợ đó, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Chủ thần, đó là tiến vào đại thế giới thấp nhất tiêu chuẩn. Hiện tại Tần Vân đã lấy được tiến vào đại thế giới nhập môn khoán. Tần Vân kém, cái kia chính là tiến vào đại thế giới. Chúc mừng đế chủ, một đạo thanh âm cung kính truyền đến. Tần Vân quay đầu lại xem xét, chính là Tuyết Tùng. Tuyết Tùng, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân mỉm cười, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên sáng lên, tu vi đi đến chủ thần chi cảnh. Tuyết Tùng tu vi, Tần Vân cuối cùng là nhìn ra, chủ thần 28 trọng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, không sai, Tuyết Tùng tu vi tại chủ thần 28 trọng đã đạt đến chủ thần đỉnh phong chi cảnh, đế chủ có khả năng xem thấu tu vi của ta. Nghe được Tần Vân lời này, Tuyết Tùng vẻ mặt hơi hơi giật mình. Tần Vân mới chủ thần nhất trọng, khoảng cách này chủ thần 28 trọng, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Tần Vân vậy mà có khả năng xem thấu tu vi của nàng. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ tiến vào đại thế giới. Ngươi đem Long Vương phủ mang về linh dược cùng tài liệu đều luyện chế thành thần đan cùng thần khí. Trừ cái đó ra, vì ta chế tạo 100 chiếc cực phẩm chủ thần khí thiên thuyền. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, 100 chiếc cực phẩm chủ thần khí. Tuyết Tùng trong mắt hào quang tăng vọt,